Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 151, 151, tôi đã nói hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi không vui, Lộ Kiêu Dương vén tóc giả lên, nói với Thẩm Trường Hà. Nhưng mà tôi thấy anh Trường Hà đây, hình như cảm thấy chơi rất vui. Cũng được, Thẩm Trường Hà vô cùng kiên nhẫn. Lộ Kiêu Dương nhìn anh, nói, đầu đề tối nay, anh có thể thấy tin tức anh hẹn hò với tôi rồi. Là chồng của Lộ Kiêu Dương, bản thân anh hiện tại tất nhiên mang theo độ hot, nhất là lại hẹn gặp cùng một xấu nữ như thế. Hiển nhiên mọi người vô cùng hiếu kỳ. Lộ Kiêu Dương muốn nhìn một chút, đến lúc đó mặt mũi của anh để ở đâu. Thẩm Trường Hà nói, em vui là được, cô muốn chơi cái gì, anh liền cùng cô chơi cái đó. Lộ Kiêu Dương nhìn anh chăm chú. Anh không giận à, người như anh, hẳn là rất quan tâm danh tiếng của mình mới đúng. Dù sao anh còn phải giữ gìn hình tượng cao cao tại thượng ở trước mặt người khác. Thẩm Trường Hà nói, có gì mà tức giận. Lộ Kiêu Dương nhìn không thấu anh. Lộ Kiêu Dương nói với Na, thực ra tôi thấy anh rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở đâu? Thẩm Trường Hà hỏi. Lộ Kiêu Dương nói, không phải là mắt của anh khỏe rồi à, nếu mắt của anh khỏe rồi, tìm người nào mà chẳng được, tại sao không ly hôn với tôi, rồi đi tìm một người phụ nữ tốt hơn? Lẽ nào trước đó không phải vì mắt bị mù nên anh mới muốn giữ cô ở bên cạnh sao? Anh biết chuyện của cô và Giang Hành, hẳn là sẽ rất để ý nhỉ? Nhưng anh không có, điểm này khiến Lộ Kiêu Dương có chút không hiểu. Thẩm Trường Hà nói, tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện ly hôn? Cũng không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Nếu như bây giờ anh ly hôn, chắc là mọi người sẽ rất ủng hộ anh. Dù sao ở trong mắt của họ, là cô ngoại tình trước. Thẩm Trường Hà nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với em. Thanh âm của anh có vài phần trầm thấp. Bất chợt nhớ tới chính mình lần đầu tiên nghe thấy tin Lộ Kiêu Dương ngoại tình, là từ Thẩm Nhược Hề. Hiện tại trước tiên không cần nói cho anh tôi biết chuyện này. Anh ấy đã mất thị lực rồi, còn cho anh ấy biết chuyện này, trong lòng anh ấy có bao nhiêu đau đớn. Anh ở xưởng trưng cất rượu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc tỉnh lại, phát hiện mình không nhìn thấy gì. Đối với một người mới 27 tuổi mà nói, mù lòa có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là cuộc đời anh sẽ trôi qua trong bóng tối. Có nghĩa anh sẽ mất đi hết tất cả. Thậm chí anh không còn cách nào để chăm sóc cho vợ và con trai thân yêu của mình. Rõ ràng anh muốn đem hết thảy những điều tốt đẹp nhất cho cô. Lúc biết tin này, anh cũng không dám cho cô biết. Cô vẫn luôn yêu anh. Nếu cô biết được, nhất định không chịu nổi loại đả kích này. Chỉ là, không nghĩ tới, chờ đợi anh lại là tin Lộ Kiêu Dương ngoại tình. Kỳ thật anh không tin chuyện này. Chuyện xấu trong giới giải trí muôn hình muôn vẻ. Thời gian qua có không ít. Từ trước đến nay cũng là do phóng đại mà thôi. Có đôi khi cô quay phim cùng người khác, quá nhập tâm vào nhân vật, cũng sẽ truyền tai tiếng giữa cô và nam chính. Nhưng anh biết, cô vẫn luôn phân biệt rất rõ ràng. Vợ anh, cô ấy là người tốt nhất trên thế giới này. Cho nên anh không hề tin những chuyện đó. Chỉ coi nó giống như trước đây, chẳng qua là chút xì căng đan mà thôi. Mãi cho đến khi cô đến tìm anh, chúng ta ly hôn đi. Tựa như anh chưa hề nghĩ tới anh sẽ bị mù, cũng không ngờ rằng cô sẽ đề nghị ly hôn. Bọn họ đã cố gắng như vậy, ngay cả khoảng thời gian cực khổ nhất cũng đã vượt qua. Tại sao cố tình khi mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn ngoại trừ việc anh bị mù, cô đột nhiên muốn ly hôn? Tại sao? Sao cũng được, chỉ là tôi mệt rồi. Lộ Kiêu Dương nói, đơn ly hôn, anh ký đi. Cô vô cùng thờ ơ, sao anh có thể đồng ý? Hết chương. Cách chương.